Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, tất cả giống như tâm tư. Thích Không lời này vừa ra, sở hữu Lưu Ly Thánh Địa người, trong lòng nhất thời một mảnh lạnh buốt, liền Thích Không vị đại trưởng lão này, đều đã hoàn toàn không để ý nhà mình thể diện. Ha ha ha, Diệp Hiên nở nụ cười. Đến đằng sau đã biến thành khoe khoang cười to, tiếng cười tại Lưu Ly trong điện không ngừng quanh quẩn. Tuy nhiên Diệp Hiên cử động lần này không thể nghi ngờ là ở trước mặt đang làm nhục Lưu Ly Thánh Địa đám người, nhưng bọn hắn không chút nào không dám có bất kỳ bất mãn. Tất cả mọi người im lặng cúi đầu, lặng lặng nghe Diệp Hiên tiếng cười không chút kiêng kỵ, ngay cả Thích Không cùng Thích Kiến cũng giống không nghe thấy tựa như, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người, trong mắt nhưng là tràn đầy sâu đậm bi ai. Việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Thật chẳng lẽ muốn bọn hắn nhờ khí huyết dũng cảm, cùng Diệp Hiên ngạnh cương đến cùng? Đáng tiếc cái này căn bản liền vô sự vô bổ, cho nên Thích Không, Thích Kiến lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Đỗ Vô Trần sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bất quá hắn trong lòng càng nhiều vẫn là thoải mái, niềm vui tràn trề, để cho hắn thoải mái đến tận xương tủy. Ha ha ha, không nghĩ tới Lưu Ly Thánh Địa cũng có hôm nay, thánh tử quả nhiên là khó lường a. Càng nghĩ, Đỗ Vô Trần đã cảm thấy càng thoải mái. Đồng thời đối với Diệp Hiên kính nể cũng càng thêm mãnh liệt. Diệp Vô Đạo vê râu mỉm cười, sắc mặt kiêu ngạo vô cùng. Hắn tôn nhi, chỉ bằng sức một người, liền đem Lưu Ly Thánh Địa áp đảo. Thiên hạ này ai còn có thể làm được? Rốt cuộc là ta Diệp Vô Đạo tôn nhi, liền thánh chủ đều không làm được chuyện tình, lại làm cho hắn cấp làm được. Diệp Vô Đạo chỉ cảm thấy tuổi già an lòng, mừng rỡ không thôi. Bạch Vũ Thánh Chủ thì là bình tĩnh nhìn Diệp Hiên, nhưng cái này chẳng qua là hắn mặt ngoài bộ dáng. Trên thực tế hắn mới là đối Diệp Hiên cảm thấy kinh hãi nhất người. Diệp Hiên quả nhiên là hảo thủ đoạn, chiêu này chỉ hưu bảo ngựa, có thể làm cho Lưu Ly Thánh Địa trong vòng trăm năm hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, lại có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thật là khiến nhân sinh sợ. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ khẽ lắc đầu một cái, tự giễu nở nụ cười. Xem ra, ta hẳn là đem thánh chủ vị trí truyền cho Diệp Hiên. Bây giờ Diệp Hiên tại trong thánh địa danh vọng sớm đã vượt xa ta. Ta nếu là lại chiếm lấy thánh chủ vị trí, ngược lại không ổn. Bạch Vũ có ý tưởng này ngược lại cũng không kỳ quái, bởi vì Diệp Hiên bây giờ tu vi đã không kém hơn hắn. Trong lòng mọi người uy vọng cũng hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Hắn nếu là ở chiếm thánh chủ vị trí, chỉ sợ có ít người nếu không đáp ứng, trong lòng đã có quyết định về sau. Bạch Vũ liền không ở suy nghĩ nhiều, lẳng lặng nhìn Lưu Ly Thánh Địa trên dưới, tại Diệp Hiên trước mặt làm trò hề dáng vẻ. Lúc này Lưu Ly Thánh Địa đám người sớm đã vứt bỏ tiết tháo, không ngừng bắt đầu ở Diệp Hiên trước mặt nịnh nọt, nịnh nọt. Điện hạ lấy tuổi đời 20 lại có thể trở thành nhất phẩm vương giả, này thiên phú thật sự là chưa từng có, sau này không còn nữa, để cho ta cực kỳ hâm mộ. Thánh tử điện hạ không chỉ có kinh tài tuyệt diễm, càng là ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, cái này Thương Lan đại lục đệ nhất mỹ nam tử, làm điện hạ mạc chúc. Thánh tử chính là ta phạm chí cuộc đời thần tượng, ta phạm chí ở đây thề, ngày sau lúc này lấy thánh tử vì mẫu mực, tiểu tăng ngược lại là có một ý tưởng. Thánh tử mỗi tiếng nói cử động, câu câu khiến người tỉnh ngộ. Chúng ta ứng cầm thánh tử cảnh thế lời nói ghi chép hạ xuống, để cho hậu nhân chiêm ngưỡng thánh tử phong thái. Đám người càng nói càng là khuếch trương, A-dua nịnh hót người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá Diệp Hiên chú ý lực nhưng căn bản không buông ở trước mắt trên thân mọi người. Hắn lúc này thần sắc bất thình lình trở nên ngưng trọng lên. Chân mày hơi nhíu lại, vừa mới có một cổ cường đại lực lượng lóe lên liền biến mất. Chẳng lẽ Lưu Ly Thánh Địa còn có lánh đời trưởng lão hay sao? Diệp Hiên trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,